Chiến Vương Thương Phi, chương 117, ngoại truyện vồ đến, gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến mình mỗi tối ra ngoài tìm Chu Bình Hiên uống rượu cũng rất buồn bực, nữ nhân kia đã sớm phát hiện thân phận mình đi tàng cũng thật thâm. Chu Bình Hiên hiện tại trong lòng cực kỳ hưng phấn, hoàn toàn không chú ý tới người phía sau đi dạo, từ từ đến tướng quân phủ, trực tiếp từ trên tường lật chuyển vào, sau đó trở lại chính phòng mình chờ Lý Mộc Dương trở về. Nhìn đến tư thế nàng lưu loát thuần thục trèo tường, Lý Mộc Dương có chút nghiến răng nghiến lợi, tiểu nữ nhân này cư nhiên mỗi ngày đều là cùng mình tại một chỗ ra ngoài, trách không được mỗi buổi sáng lại nói mình đi khách điếm chờ tỉnh rượu rời mới trở về, thì ra là nàng sợ vạch trần nàng. Sau khi Chu Bình Hiên trở lại phòng cũng không đổi y phục, nghênh ngang ngồi ở ghế tựa chờ Lý Mộc Dương trở về, nàng muốn cho hắn bị một người nam nhân cường bạo, như vậy cảm giác khẳng định sẽ càng sảng. Ôi, này không phải Chu huynh sao, làm sao có thể ở trong phòng Mộc Dương, lệnh muội đâu? Lý Mộc Dương nhìn nàng say khướt cố ý hỏi. Nghe vậy, Chu Bình Hiên dương mắt nhìn hắn. Lý Mộc Dương, ngươi đừng giả vờ cùng lão nương, thời điểm buổi sáng ngươi chẳng phải đã biết là ta sao? Nghe được nàng tuôn ra miệng, Lý Mộc Dương nhíu nhíu mày, xem ra mình phải dạy nàng cái gì là người làm vợ nên làm, nếu không để phụ thân nghe được có thể nguy. Tửu lượng của ngươi không phải rất tốt sao, như thế nào say thành cái dạng này, nhanh lên giường nghỉ ngơi. Tuy muốn dạy dỗ nàng, nhưng rõ ràng hiện tại không phải lúc, hắn cũng không cùng con ma men thảo luận sự tình. Nghe xong hắn nói, Chu Bình Hiên mới nhớ tới mục đích mình trở về, phải nắm chặt thời gian làm, sau đó mới có thể tiêu bỏ đi. Nàng tuyệt đối là người phái hành động, nghĩ là làm, cho nên khi Lý Mộc Dương mới vừa đi đến bên người nàng, lập tức liền đứng lên, học bộ dáng hắn tối hôm qua, vốn là giữ chặt tay hắn, sau đó ôm vào trong ngực dùng lực hôn qua. Đối với bất thình lình, thân thể Lý Mộc Dương lập tức có phản ứng, sững sờ một phen, hóa bị động thành chủ động, dùng lực hôn trở về. Chu Bình Hiên nào cho phép hắn chủ động, lập tức bắt đầu phản kháng, sau đó đẩy hắn đến trên giường, người liền đè ép qua, nhìn Lý Mộc Dương vẻ mặt chờ mong cười hắc hắc. Lý Mộc Dương, đêm nay lão nương liền cường ngươi. Vừa nghe những lời này của nàng, mặt Lý Mộc Dương liền đen, hắn thật muốn nhìn xem trong đầu nàng rốt cuộc nghĩ cái gì, như thế nào có thể tùy ý nói ra. Sau cùng quy kết thành nàng uống rượu, không muốn giống đêm qua, dưới tình huống một người không thanh tỉnh phát sinh quan hệ, sau đó điểm huyệt đạo nàng, cởi hết y phục xuống, chính mình đi tắm một lát cũng trở lại giường đồng khởi nằm ngủ. Ngày hôm sau Chu Bình Hiên là ở trong lòng Lý Mộc Dương tỉnh lại, nghĩ chuyện đã xảy ra đêm qua, mình không phải muốn cường hắn sao, như thế nào không thành công. Nhìn Lý Mộc Dương vẫn còn ngủ say, lông mày nhíu lại, tuy thừa dịp hư mà vào có phần đê tiện, nhưng ai kêu mình tài nghệ không bằng người, chỉ có thể như vậy. Nghĩ xong, trực tiếp xoay người đặt ở Lý Mộc Dương phía dưới, bắt đầu cởi y phục cho hắn. Thời điểm nàng tỉnh lại, Lý Mộc Dương cũng đã thức dậy, vẫn giả bộ ngủ muốn nhìn một chút nàng có phản ứng gì, cũng không nghĩ kình bạo như vậy. gocchuyenaudio.com. Sáng sớm đúng là thời khắc tinh lực nam nhân thịnh vượng nhất, đâu thể chống lại kích thích như vậy, mạnh mẽ mở mắt ra, nhìn đến Chu Bình Hiên ngồi ở trên thân mình, ánh mắt trầm xuống, xoay người liền đem nàng đặt ở dưới thân. Đối với Lý Mộc Dương đột nhiên phản ứng, Chu Bình Hiên nóng này, hẳn là nàng cường hắn, như thế nào có thể bị hắn áp, lập tức vùng vẫy. Cứ như vậy, hai người ở trên giường vì chuyện người nào ở trên mà bắt đầu tranh đoạt. Lý Mộc Dương, lão nương muốn cường ngươi, ngươi nên ở phía dưới. Chu Bình Hiên đánh không lại hắn, lại không cam lòng, ngoài miệng mắng lên. Nghe vậy, Lý Mộc Dương cảm thấy nàng có phần không thích hợp, đêm qua uống rượu trở về cũng nói những lời này, hiện tại như thế nào lại dẫn ra, căn cứ hiểu biết của hắn về Chu Bình Hiên, làm như vậy khẳng định là có mục đích. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên cảm thấy hứng thú, muốn nhìn bộ dáng nàng phát điên. Đừng náo loạn, ra ngoài ăn cơm đi. Từ chuyện đã xảy ra hôm qua, hắn nhận thấy Chu Bình Hiên là muốn đòi đào tẩu, tuy không biết vì nguyên nhân gì mà trở về, nhưng hắn cảm thấy cùng chuyện cường bạo này có quan hệ, cho nên nhất định không thể để nàng dễ dàng thực hiện được. Nhìn Lý Mộc Dương đứng dậy ly khai, Chu Bình Hiên thầm rủa một câu, sau đó không cam lòng ra ngoài ăn cơm, nhất định là mình chưa ăn no cho nên mới không còn khí lực, trước hết để hắn tiêu dao hai ngày đi. Hai người tương đối an tĩnh ăn cơm, sau đó Lý Mộc Dương liền ly khai đi quân doanh, bất quá âm thầm phái người theo dõi Chu Bình Hiên, không thể để nàng vụng trộm chạy. Cứ như vậy, Chu Bình Hiên liền ở lại, sau đó mỗi tối đều nghĩ biện pháp cường bạo Lý Mộc Dương, đều không thực hiện được. Lại qua ba ngày, Chu Bình Hiên thật sự không có cách tính toán ra ngoài tìm Bất Hối thương lượng một chút, nàng nhất định có thể nghĩ được biện pháp. Nàng chân trước mới vừa rời khỏi tướng quân phủ, người phía sau liền đi bẩm báo Lý Mộc Dương, Lý Mộc Dương vừa nghe đến nàng ra ngoài gặp người, lại là gặp một người nam nhân, trong lòng đột nhiên cảm thấy phiền muộn, buông chuyện trong tay ra liền hướng địa phương Chu Bình Hiên đang ở chạy đi. Trên một đường này, trong đầu hắn đều là hình ảnh Chu Bình Hiên cùng nam nhân nàng từng nói thích kia Triền Miên, hoàn toàn quên bọn hắn chẳng qua là phu thê già có tình một đêm. Chu Bình Hiên đến địa chỉ Bất Hối lưu lại, không đợi bao lâu Bất Hối xuất hiện, nàng hai ngày này cũng chờ sốt ruột, rất muốn nghiệm thu kết quả, nhưng nhìn đến thần sắc Chu Bình Hiên cảm thấy bộ dáng không cao hứng lắm. Chu muội muội làm sao vậy, làm như vậy còn không có biện pháp cho ngươi vui vẻ sao? Bất Hối ngồi vào ghế, rót một ly trà cho Chu Bình Hiên vẻ mặt uể oải hỏi. Nghe vậy, Chu Bình Hiên nghĩ một chút, vô lực nói. Ta đánh không lại hắn, cho nên còn không có thành công. Xì, Bất Hối một ngụm nước phun ra, này thật sự là quá buồn cười, bất quá xem tại thần sắc Chu Bình Hiên thống khổ, lập tức nghiêm túc hỏi. Nói cụ thể cho ta một chút, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Tiếp theo Chu Bình Hiên liền đem chuyện ba ngày nay cùng Bất Hối nói một lần. Cái gì, ngươi nói ngươi muốn cường hắn thời khắc mấu chốt đều bị hắn điểm huyệt. Bất Hối mở to hai mắt kinh ngạc hỏi, Lý Mộc Dương định lực cũng quá tốt đi. Đúng vậy, cho nên ta mới muốn tìm ngươi giúp ta ngẫm lại biện pháp, hoặc là chúng ta tìm người có võ công cao hơn hắn, đánh hắn hôn mê. Gocchuyenaudio.com, đây là biện pháp nàng suy nghĩ ba ngày mới nghĩ ra được. Bất Hối chán bắt đầu chảy mồ hôi, cách nghĩ của nàng quả nhiên thực khác người. Ngươi cùng ta nói một chút, hắn có phản ứng hay không? Chu Bình Hiên nghe xong nghi hoặc ngẩng đầu, nàng không biết phản ứng gì. Chính là hắn cái kia có cái gì phản ứng hay không? Nàng thật sự muốn thổ huyết cùng một nữ nhân thảo luận phản ứng tướng công hắn quá mức quỷ dị. Lần này Chu Bình Hiên rốt cục hiểu được, sau đó hồi tưởng chuyện đã trải qua, muốn nói phản ứng, hắn là có biến hóa, nàng có thể cảm giác được cho nên gật gật đầu. Nhìn thấy nàng gật đầu Bất Hối mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần Lý Mộc Dương cũng có tính thú là được, nàng cảm thấy có thể là hắn phát hiện cái gì, cho nên mới không để Chu Bình Hiên thực hiện được, hoặc là hắn đã đoán được Chu Bình Hiên có quyết định bỏ trốn. Nếu như vậy, ta sẽ dạy ngươi mấy biện pháp, đảm bảo ngươi có thể thành công. Bất Hối trong lòng bắt đầu tính toán các loại kế hoạch tác chiến, mỗi lần nàng sử dụng đều có thể đầy đủ để cho chiến cảnh thiên tước vũ khí đầu hàng. Nghe Bất Hối đảm bảo, Chu Bình Hiên mới lộ ra tươi cười, hiện tại trong đầu nàng đều là tràng diện nàng cường Lý Mộc Dương. Hai người lại cụ thể nghiên cứu một phen, Chu Bình Hiên mới vội vàng ly khai. Được rồi, ngươi có thể trở về. Sau khi nàng rời khỏi, Chiến Cảnh Thiên cùng Lý Mộc Dương từ trong góc đi ra, mãi đến lúc này Lý Mộc Dương mới biết được đây đều là chủ ý của Bất Hối, vốn nên cảm thấy tức giận, nhưng không biết vì sao biến thành chờ mong, hắn rất muốn biết Chu Bình Hiên tính toán làm như thế nào, cho nên lập tức liền ly khai. Buổi tối hai người vẫn hòa bình ăn cơm tối, sau đó trở về phòng, này đã thành đề tài buôn chuyện của đám hạ nhân trong phủ. Sau khi trở lại phòng, Lý Mộc Dương không để ý nàng, tự động đến giường nằm, hiện tại bọn hắn buổi tối đều cùng một chỗ, sau đó cầm một quyển sách, làm bộ như đọc sách. Người có cảm thấy tối hôm nay rất nóng hay không? Chu Bình Hiên nhớ lại động tác Bất Hối dạy cho nàng, bắt đầu diễn luyện. Lý Mộc Dương tuy cầm sách nhưng trong lòng vẫn đều chờ mong, nghe được lời của nàng nhíu nhíu mày, tối hôm nay không trực tiếp dùng sức mạnh sao? Nóng thì đi tắm một cái. Cúi đầu không để ý nàng, ấp úng nói. Nhưng ta vừa mới tắm rồi, vẫn cảm thấy nóng, có thể là mặc nhiều y phục. Nàng đúng là lần đầu tiên dùng loại biện pháp này quyến rũ nam nhân, cho nên trong lòng rất khẩn trương, nhưng rất chờ mong, bởi vì Bất Hối cùng nàng nói, cái này khẳng định có thể đảm bảo thành công, vì có thể đánh thắng hắn về mặt tinh thần, nàng liều mạng. Lý Mộc Dương lần này không để ý nàng, vẫn như cũ làm bộ lật chuyển sách. Chu Bình Hiên cắn chặt răng, tiếp theo đi tới bên giường, nhìn Lý Mộc Dương chuyên tâm đọc sách tiếp qua đi. Tướng công, người giúp ta quạt gió có được không? Đây là thanh âm nhu nhược khêu gợi nhất nàng có thể nghĩ ra được, nhưng Lý Mộc Dương nghe vào trong tai lại nổi lên toàn thân da gà. Nếu nàng muốn diễn trò, hắn liền cùng nàng, xem nàng tới cùng muốn làm gì, sau đó để sách trong tay sang một bên, lấy một cái quạt tới quạt cho nàng vài cái. Có lẽ hai người đều quá mức khẩn trương, hoàn toàn không chú ý tới sách Lý Mộc Dương vừa cầm ngược. Làm sao bây giờ, vẫn cảm thấy rất nóng, hay là tại cởi thêm một kiện y phục đi? Gocchuyenaudio.com, dứt lời, đem áo trên người ném xuống, bên trong chỉ còn một cái cái yếm cùng quần lót, da thịt tuyết trắng cùng bắp đùi thon dài trắng tinh đều lộ ra ngoài. Nhìn thân hình bại lộ ngay trước mắt, thân thể Lý Mộc Dương tự nhiên lại có phản ứng, thời điểm trước kia chưa phát sinh kia hắn đúng là thanh tâm quả dục, cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình cũng có một ngày khát vọng một nữ nhân như vậy. Tướng công, vẫn rất nóng, làm sao bây giờ, người tới giúp ta đem cái này cởi đi. Chu Bình Hiên dựa theo kế hoạch Bất Hối, đem dây lưng phía trên cái yếm cột thành nút giải rút, chỉ cần lôi kéo sẽ tuột ra, cái yếm sẽ rơi xuống, lúc này là có thể đem Lý Mộc Dương gục. Nhưng kế hoạch lại xuất hiện ngoài ý muốn, chỉ thấy nàng dùng lực túm vài cái dây yếm, lại như thế nào cũng không tháo được, nhướng mày, muốn dùng lực đem này kéo đứt, lại phát hiện rất chặt. Tựa vào, mặc kệ, lão nương muốn cường ngươi. Dứt lời cũng không xoắn suýt sợi dây kia, trực tiếp đè lên người Lý Mộc Dương, tiếp tục chuyện mỗi tối. Khi Lý Mộc Dương nhìn đến tay nàng đặt lên sợi dây kia, trong lòng đúng là vẫn chờ mong hình ảnh hoạt sắc sinh hương, lại biến thành một màn này. Tuy hắn hiện tại có kích thích nhưng vẫn nhịn xuống, cùng kết quả mỗi tối, điểm huyệt đạo nàng ném lên giường, bất quá có một chút bất đồng, hắn chạy ra ngoài tắm nước lạnh, lúc này mới trở về ôm nàng ở trong ngực đi ngủ, phát hiện ôm nàng đi ngủ cũng không tệ. Ngày hôm sau Chu Bình Hiên bất đắc dĩ lại đi tìm Bất Hối. Thật sự là tức chết ta, ngày hôm qua rõ ràng tiến hành rất tốt, đều do cái dây lưng chết tiệt kia. Bất Hối nghe được đến là nồng nhiệt này có thể sánh bằng Tiểu Huệ cùng Vô Ảnh Sống Về Đêm phong phú hơn. Như vậy, tối hôm nay đổi một chiêu khác, nghe Bất Hối nói xong, Chu Bình Hiên suy nghĩ một phen, chuyện đêm qua đã là cực hạn hôm nay này. Dùng chú ý đêm qua không được sao, tối hôm nay ta nhất định sẽ chuẩn bị tốt. Đương nhiên không được, ngươi vừa nói nóng, hắn sẽ phát hiện trực tiếp điểm huyệt đạo ngươi. Bất Hối tuy biết biện pháp đêm qua rất có khả năng hiệu quả, nhưng nàng còn muốn nhìn Chu Bình Hiên dùng loại nào có thể công chiếm Lý Mộc Dương. Chu Bình Hiên nghĩ một lát, sau cùng khó xử nói. Được rồi, buổi tối ta trở về thử xem, cho, đồ ta đều đã chuẩn bị tốt. Thấy nàng đồng ý, Bất Hối lập tức từ bên mình lấy ra một cái túi lớn, đúng là chiến cảnh thiên thích nhất gì đó, theo Phượng Yêu Nguyên Bích nói, Hoa Thiên Thần bọn hắn cũng cực kỳ thích. Sau khi Chu Bình Hiên cầm đồ trở về, đối với chúng nó ngồi thoáng cái buổi trưa, buổi tối cũng không ra ngoài ăn cơm, ngay tại phòng chuẩn bị cái này. Lý Mộc Dương hôm nay trở về cũng rất sớm, hắn nghe nói Chu Bình Hiên lại đi tìm Bất Hối, trong lòng mơ hồ có chút chờ mong, muốn nhìn một chút buổi tối lại có gì kinh hỉ. Người như thế nào không ra ngoài ăn cơm, ta cho người chuẩn bị cho ngươi, tới đây ăn đi. Lý Mộc Dương nhìn Chu Bình Hiên toàn thân đều quấn ở trong chăn nói, tuy rất chờ mong, nhưng muốn cho nàng ăn cơm trước. Người nhắm mắt lại, Chu Bình Hiên đem chăn trên người nắm lại thật chặt, mặc bộ quần áo này trên người quả thật cần dũng khí, cho dù để nàng lõa thể cũng được nhưng này. Lý Mộc Dương ngạc nhiên nhìn Chu Bình Hiên, tối hôm nay rốt cuộc là kinh hỉ gì, cư nhiên làm cho nàng đỏ mặt, nghe xong lời của nàng, có chút chờ mong nhắm mắt lại. Khocchuyenaudio.com, nhìn thấy hắn nhắm mắt lại, Chu Bình Hiên hít sâu một hơi, cho chính mình dũng khí, một tay xốc chăn lên, cầm lấy bên người gì đó, nổi lên dũng khí hướng Lý Mộc Dương đi đến. Bóp, đi đến bên cạnh hắn, cầm lấy tiểu roi trong tay đối với hắn liền quất lên. Nguyên bản nghe xong chú ý của Bất Hối, Chu Bình Hiên vẫn có chút chần chờ, không nghĩ tới một roi này ra ngoài, cảm giác thật thoải mái. Bóp, lại quất một roi, đương nhiên, khí lực cũng lớn vài phần. Lý Mộc Dương chịu roi thứ nhất cũng không mở to mắt, dù sao cũng không đau, để cho nàng phát tiết cũng được, không nghĩ tới lại quất một roi, này không phải ngoạn chơi hắn đi, nguyên bản vẫn nhắm mắt chờ đợi kinh hỉ, liền chờ đến cái này. Ngươi, nhưng chờ hắn mở mắt nhìn đến Chu Bình Hiên trước mắt thật là kinh hãi nói không nói nên lời. Chỉ thấy trên người nàng chỉ mặc một bộ áo da màu đen bó sát người, phía dưới là quần đùi màu đen, đem trước bộ ngực nàng cùng cái mông đều nổi bật lên, thập phần sinh động, càng thêm nóng này là trước ngực cùng mảnh đất tam giác thần bí phía dưới cũng không phải da, mà là sa mỏng trong suốt cảnh sắc bên trong như ẩn như hiện chết tiệt câu nhân. Bóp, nhìn thấy hắn ngẩn người, Chu Bình Hiên như là đánh thành nghiền, lại đối với hắn quất một roi, dựa theo Bất Hối bày cho nàng, lẻ lưỡi liếm liếm môi, trêu chọc mỗi một dây thần kinh của Lý Mộc Dương. Lý Mộc Dương cảm thấy hô hấp càng phát ra dồn dập, cảnh sắc trước mắt chọc người, còn có cảm giác đau đớn khi roi của nàng quật ở trên người càng thêm kích thích. Bóp, đến giường nằm xuống cho ta. Chu Bình Hiên thật sự là càng ngày càng nghiện, lại rút một cây roi, đem Lý Mộc Dương đang ngây ngốc đẩy ngã trên giường, sau đó người cũng ngồi lên. Nếu y phục trên người này đã cho hắn xem, cho nên cũng không có gì thẹn thùng, cưỡi ở trên người hắn cầm roi từng phát quật trên người hắn. Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì sao? Lý Mộc Dương toàn thân căng thẳng, đã đến tình trạng hết sức căng thẳng, thanh âm âm khàn khàn hỏi nàng. Chu Bình Hiên có chút kỳ quái, nàng đương nhiên biết mình đang làm cái gì kia cần hắn hỏi. Bóp, hiện tại là lão nương cường ngươi, thành thật chút cho ta, cái gì nói nhiều như vậy? Nàng lời này nói kêu một cái thuận lý thành chương. Nghe đến đó, Lý Mộc Dương rốt cục hiểu, mặc kệ là nàng cường hắn cũng được, hay là hắn cường nàng, dù sao hắn hiện tại nhịn không được, đây chính là hai mươi mấy năm qua lần đầu tiên có dục vọng mãnh liệt như vậy. Tư thế nữ nhân trước mắt này, nếu chờ nàng tiếp tục không biết đợi cho tới khi nào, cho nên lập tức hóa bị động thành chủ động, xoay người đè nàng ở dưới thân, lập tức y phục trên người nàng cũng theo bàn tay của hắn bay ra ngoài. đã có kinh nghiệm lần trước cho nên lần này làm có thể nói ngựa quen đường cũ, rất nhanh tìm được chỗ cần thiết công chiếm nàng. Khi hắn thực hiện được, Chu Bình Hiên mới phản ứng kịp, tiếp theo bộc phát ra tiếng giống giận dữ. Lý Mộc Dương, ngươi tên hỗn đản, phải là lão nương cường bạo ngươi. Ngày hôm sau tâm tình Lý Mộc Dương đều phải sảng ngất trời, lần đầu tiên là uống rượu lại uống thuốc cho nên không có cảm giác gì, lần này cũng không một dạng, cảm giác rõ ràng như thế, tuyệt mỹ như thế, lập tức làm cho hắn nghiện, nhìn bên ngoài mặt trời đã rất cao, chỉ có thể đứng dậy ra ngoài đến quân doanh. Khóc chuyện audio.com, hắn vừa ly khai, Chu Bình Hiên cũng tỉnh lại, nàng không biết hiện tại chính mình là cái tâm tình gì, thiết tưởng buổi sáng sẽ nhìn thấy hắn ở bên cạnh mình khóc lóc, sau đó cười nhạo hắn, nhưng vì sao biến thành cái dạng này? Hay là đi tìm Phượng tỷ tỷ hỏi một chút đi, thấp giọng thở dài, dù sao nàng là lộng không hiểu, phải tìm người biết cố vấn. Nhưng nàng vừa động toàn thân đều đau, cố nén đau trên người xuống đất, lần đầu tiên ngồi nhuyễn kiệu xuất môn. Bất Hối vừa thấy nàng đến liền biết đêm qua chuyện gì đã xảy ra, vết hôn ngân trên cổ chứng minh đêm qua hết sức kịch liệt, nàng đã nói sao, áo da nàng cải tiến không có nam nhân nào có thể chống cự, lúc ấy chiến cảnh thiên thấy nàng đúng là 3 ngày không xuống giường. Đêm qua như thế nào, có cường hắn hay không? Bất Hối đây là biết rõ còn cố hỏi, vừa thấy bộ dáng của nàng liền biết là ai chủ động. Nghe vậy, mặt Chu Bình Hiên lại buông thõng xuống. Lúc bắt đầu đều rất tốt, nhưng về sau, Phượng tỷ tỷ kế tiếp làm sao bây giờ? Ta xem ta hay là buông tha rời khỏi đây, chúng ta cùng ngao du giang hồ đi. Khóe miệng Bất Hối giật giật, vị này thật đúng là cái cảm tình ngu ngốc, so với chính mình lại vẫn chất phác. Chẳng lẽ muội muội muốn buông tha như vậy sao? Nàng không trả lời mà hỏi lại nàng, về sau phải vơ vét tài sản của Lý Mộc Dương một chút, vì hắn đúng là vắt hết óc. Không buông tay thì có năng lực làm sao bây giờ, võ công của ta căn bản là không cao bằng hắn. Chu Bình Hiên thở dài, không phải nàng muốn buông tha, mà trong lòng rất loạn, không biết nên làm cái gì bây giờ, bởi vì nàng phát hiện đối với chuyện đêm qua, nàng chẳng những không chán ghét, lại vẫn cực kỳ thích. Người đêm qua cảm giác như thế nào? Bất Hối hiện tại đã là nương của ba hài tử cho nên hỏi ra vấn đề này không hề thấy thẹn thùng. Chu Bình Hiên vốn là người tùy tiện cầu thả cho nên cũng không cảm thấy có cái gì không ổn, nghĩ một chút đáp. Cảm giác không tệ, vậy không phải thành, ngươi trở về tiếp tục tìm cơ hội, cho dù không có cơ hội, ngươi cũng rất thoải mái, cũng không chịu thiệt. Bất Hối hiện tại đúng là các loại tẩy não cho nàng, nàng cảm thấy mình rất giống bộ dáng một tú bà. Nghe được Bất Hối nói, Chu Bình Hiên nghĩ nghĩ, tại hồi tưởng cảm thụ đêm qua quả thật không chán ghét so với lần đầu tiên sảng hơn. Cảm ơn Phượng tỷ tỷ, ta tin tưởng một ngày nào đó sẽ thành công. Cứ như vậy, nàng một tia ý nghĩ muốn ly khai sau cùng đều không có. Cứ như vậy, sau này trở về, mỗi tối tận sức nghĩ cách áp đảo Lý Mộc Dương dưới thân, nhưng mỗi tối kết quả đều là bị hắn áp, nàng chẳng những không buông tha, tương phản càng bị áp chế lại càng hăng, mỗi tối chuyện thứ nhất chính là trở về phòng tiến hành đánh giá. Thời điểm bắt đầu bọn hạ nhân nghe được đều cảm thấy có chút e lệ, đến sau cùng đều đã thành quen. 7 ngày sau, Chu Bình Hiên toàn thân nam trang dạo chơi trên đường, nàng đã bị nín hỏng, mấy ngày này vẫn khiêu chiến Lý Mộc Dương cũng không có một lần thành công, trong lòng phiền táo cho nên ra ngoài đi dạo. Chu Huynh, đã lâu không thấy ngươi, nàng vừa muốn đến Phượng Hoàng Lâu uống rượu, nghênh diện gặp Hàn Phi. Phượng Hoàng Lâu không hẳn là thanh lâu cho nên ban ngày cũng buôn bán, người cũng thập phần nhiều. Chu Bình Hiên nhìn đến lão bằng hữu cũng thực thân thiết, vừa lúc có thể cùng nhau uống một chén. Khoảng thời gian này ta phải đi nơi khác một chuyến, hôm nay vừa trở về, đi, ra mời ngươi uống một chén. Khóc chuyện audio.com, tiếp theo kéo Hàn Phi hướng thanh lâu đi đến. Hàn Phi đúng là tìm hắn mấy ngày, lúc bắt đầu mỗi tối đều dẫn người đến tướng quân phủ, nhưng một tháng trước liền không cần, hắn đúng là lo lắng tiểu mỹ nhân kia, hẳn không bị Lý Mộc Dương ăn rồi đi, hôm nay phải hỏi một chút. Chu Huynh, lệnh muội dạo này có khỏe không, nàng cùng Lý Tướng Quân. Mới vừa ngồi xuống, Hàn Phi liền đem nghi vấn trong lòng nói ra. Nghe vậy, Chu Bình Hiên nhíu nhíu mày, nàng hiện tại vừa nghe đến Lý Mộc Dương liền phiền. Người yên tâm, muội muội ta rất nhanh sẽ rời khỏi. Nghe được đáp án, trong lòng Hàn Phi bắt đầu cao hứng, tiếp theo hai người lại giống như trước uống rượu, thời điểm thích thú lại tính toán mấy quyền. Tướng Quân, phu nhân cùng công tử Hàn Đại Nhân uống rượu tại Phượng Hoàng Lâu. Lý Mộc Dương sợ Chu Bình Hiên chạy trốn, cho nên phái người giám sát nàng, có tình huống gì đều cùng hắn báo một lần, hôm nay hiển nhiên là tình huống không bình thường. Vừa nghe đến uống rượu, Lý Mộc Dương nhíu mày, hắn cũng biết thời điểm nàng uống rượu là đức hạnh gì. Có phải cùng cái kia nam nhân kề vai sát cánh hay không? Người tới nghe được tức giận trong lời nói của Lý Mộc Dương, nhưng vẫn là gật gật đầu. nhận được xác định, Lý Mộc Dương đập lên bàn, lập tức liền ly khai. Vợ chồng Lý Thành ở trên núi đã nửa tháng, Lý phu nhân thật cao hứng, lần này cậu được là thẻ tốt nhất, tin tưởng mình rất nhanh có thể ẵm tôn tử, cho nên lập tức chạy trở về, vừa về đến cửa thấy được nhi tử mình. Mộc Dương, nương, các ngươi trở lại. Lý Mộc Dương hôm nay tâm tình có phần phiền muộn, đang muốn đi tìm Chu Bình Hiên tính sổ, không nghĩ tới tại cửa thấy được vợ chồng Lý Thành. Ngươi tên hỗn tiểu tử, giọng điệu gì nói chuyện cùng nương ngươi, chúng ta trở về ngươi mất hứng sao? Lý Thành trợn mắt nhìn hắn, sau đó đem phu nhân mình ôm xuống xe ngựa, tuy đã là vợ chồng già nhưng hắn vẫn thích sủng nàng. Lý phu nhân cũng thành quen, sau khi xuống xe đi đến bên người Lý Mộc Dương. Mau vào đi thôi, hân di mấy ngày nay tốt không? Vừa nghe hỏi đến Chu Bình Hiên, khóe miệng Lý Mộc Dương giật giật, tính cách của nàng kia chỉ sợ cha khẳng định sẽ bất mãn, cần phải nghĩ biện pháp đem cha mẹ cất bước, về sau sinh hài tử sẽ mang về. Nương yên tâm đi, chúng ta đều rất tốt, ngươi cùng phụ thân nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Sau khi đưa hai người trở về, Lý Mộc Dương về tới phòng, nhìn đến Chu Bình Hiên bắt chéo hai chân ngồi ở ghế tựa ăn hạt dưa, vừa ăn vừa phun, trên mặt đất đều là vỏ hạt dưa. Chu Bình Hiên, hôm nay ngươi không phải đi ra ngoài sao? Nghe vậy, Chu Bình Hiên ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Lý Mộc Dương hỏi. Là đi ra ngoài, làm sao vậy? Ngươi đừng quên ngươi đã gả cho người, cư nhiên cùng nam nhân khác câu kiên đáp bối. Xem bộ dáng nàng không biết hối cải, Lý Mộc Dương càng khí. Tựa vào, Chu Bình Hiên vừa nghe trong lòng đầy nộ khí, cư nhiên còn dám quản nàng. Ngươi quản lão nương thế nào, lão nương cứ đi, như thế nào? Ngươi, Lý Mộc Dương không nghĩ tới nàng cư nhiên không biết hối cải. Ngươi cái gì ngươi, chúng ta đã ký hiệp nghị, ai cũng không thể quấy rầy người khác. Chu Bình Hiên cầm hạt dưa trong tay ném xuống, trong lòng buồn bực tính toán ra ngoài dạo một vòng, cũng không nghĩ đến bị Lý Mộc Dương ngăn lại. Ngươi đi nơi nào, gocchuyenaudio.com, quay đầu trợn mắt nhìn hắn, đi nơi nào cần hắn quản sao, bất quá vừa muốn tiếp tục đi, đột nhiên phát hiện một chuyện, hắn làm sao biết mình cùng Hàn Phi cùng một chỗ. Sau khi vợ chồng Lý Thành trở lại phòng, Lý phu nhân nào có tâm tư nằm, không tọa một hồi liền đứng dậy đi ra ngoài. Ta đi gặp Hân Di, đem tin tức tốt này nói cho nàng. Ta và ngươi cùng đi, Lý Thành cũng muốn nhìn nhi tử mình cùng con dâu thế nào, nói không chừng hiện tại đã có. Nhưng bọn hắn mới vừa đi đến sân của Lý Mộc Dương cùng Chu Bình Hiên ở, liền nghe được tiếng tranh cãi kịch liệt, tiếp theo truyền ra một tiếng gầm thét. Lý Mộc Dương, ngươi tên hỗn đản, cư nhiên tìm người giám thị lão nương. Khách trương.